yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 162, 162, Trầm Giật tiên nhân Trung Chi Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Trung Chi Long, rồng trong loài người, thường dùng chỉ thiên tài có thể thăng tiến, bay cao bay xa như rồng nhé mọi người. Sánh vai cùng, Tiêu Trần nhìn Hoa Vô Lệ một cái, nhàn nhạt nói, ngươi có tự tin đối với ta như vậy? Cái này hả, có lẽ là có chút khó khăn, nhưng cũng không sao, chỉ cần cố gắng là tốt. Hoa Vô Lệ động viên Tiêu Trần, nhưng mà Tiêu Trần nghe xong, có phần là không biết nói gì. Diệp Huyên cũng nghe được lời Hoa Vô Lệ nói cùng Tiêu Trần. Nội tâm khinh bỉ, tiểu tử này cũng nghĩ đuổi theo ca ca. Nằm mơ đi, Tiểu Huyên, trước đây không lâu, cuộc chiến đấu đó ngươi có đi quan chiến không? Diệp Thiên đột nhiên hỏi. Diệp Huyên hơi hơi ngẩn ra. Trận chiến Hàn Bân ca ca cùng Trầm Giật Tiên đó sao? Trước đây không lâu, Trầm Giật Tiên từ Yến Kinh đi tới Ma Đô, khiêu chiến Hàn Bân, trận chiến đó, oanh động toàn bộ Ma Đô. Hừm, lúc ấy chỉ nghe nói Hàn Bân bại, không tận mắt nhìn thấy. Thật sự đang đáng tiếc. Diệp Thiên thở dài. Top 10 thiên tài phong vân bảng quyết đấu, khẳng định đặc sắc tuyệt luân. Lúc ấy ta không có ở hiện trường. Diệp Huyên cũng tiếc nuối nói. Cuộc chiến đấu kia ta tại hiện trường. Hoa Thanh Giao bỗng nhiên nói. Âu, Thanh Giao muội muội ở hiện trường. Ánh mắt Diệp Thiên sáng lên. Ừ, Hoa Thanh Giao gật đầu một cái. Buồn bã nói. Cuộc chiến đấu kia thật là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, khiến người ta chọn đời khó quên. Trên phong vân bảng, Hàn Bân xếp hạng thứ 9, Trầm Giật Tiên xếp hạng thứ 10. Chỉ có chính mắt thấy cuộc chiến đấu kia, mới có thể cảm nhận được sức chiến đấu cấp bậc top 10 phong vân bảng kia đáng sợ đến bực nào. Thanh Giao muội muội, theo ý ngươi, kia Trầm Giật Tiên như thế nào? Diệp Thiên hỏi. Hoa Thanh Giao suy nghĩ một chút nói. Nhân Trung Chi Long, quả nhiên, Diệp Thiên lần nữa thở dài một cái nói. Không hổ là truyền nhân quân thần Đoạn Kình Thương. Diệp Huyên nghe xong, có chút mất hứng nói. Ta cũng thường thường nghe nói đến cái tên Trầm Giật Tiên kia. Rất thích làm náo động chứ sao. Nhưng nghe nói hắn chỉ là may mắn thắng Hàn Bân nửa chiêu. Khẳng là không bằng ca ca. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Tiểu Huyên, người phải biết Trầm Giật Tiên so với ta thì nhỏ hơn 4 tuổi. Lấy thiên phú của hắn, 4 năm sau đủ đuổi theo ta. Hơn nữa, thêm gì nữa, từ khi hắn xuất đạo đến nay, công khai tiến hành quyết đấu qua mười mấy trận, toàn bộ chỉ thắng đối thủ nửa chiêu. Toàn bộ chỉ thắng nửa chiêu. Đây cũng quá trùng hợp đi. Diệp Huyên kinh ngạc nói. Lẽ nào, hắn là cố ý, có lẽ đi. Nhưng làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Chỉ vì ẩn giấu thực lực. Đương nhiên không chỉ vậy. Diệp Thiên lắc đầu nói. Người không cảm thấy danh hiệu Trầm Giật Tiên đã so với mấy vị kia đằng trước phong vân bảng còn muốn vang dội hơn sao? Diệp Huyên đăm chiêu. Trầm Giật Tiên những năm gần đây không ngừng khiêu chiến rất nhiều thiên tài. Danh tiếng vang xa, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tên hắn. Tuy rằng đánh bại Hàn Bân, hắn cũng mới xếp hạng thứ 9, nhưng thực lực của hắn đã thành một điều bí ẩn, danh tiếng càng vang dội hơn mấy người đứng trước hắn. Hoa Thanh Giao lúc này trầm ngâm nói, mục đích Trầm Giật Tiên xuất đạo, không đơn thuần là leo lên phong vân bảng, càng là vì trọng trấn uy danh quân thần Đoạn Kình Thương. Đúng, Diệp Thiên gật đầu một cái nói, hắn đánh bại Tử Đằng Kiếm La Thanh thứ 10. Đánh bại Hàn Bân thứ 9. Người kế tiếp, Diệp Huyên cùng Hoa Thanh Giao đồng thời cả kinh nói. Sẽ không phải là, không sai, là ta, ta đã nhận được chiến thư của hắn. Ngữ khí Diệp Thiên ngưng trọng, giống như cảm nhận được áp lực chưa từng có. Khuynh hướng của Trầm Giật Tiên này, là muốn đem tài toàn bộ top 10 phong vân bảng thiên đều đánh bại. Hoàn thành hành động vĩ đại chưa từng có trong lịch sử a. Ca, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể thắng. Diệp Huyên nắm chặt bàn tay nói. Tuy rằng không phải nắm chắc rất lớn, nhưng Trầm Giật Tiên muốn thắng ta cũng không có đơn giản như vậy. Diệp Thiên vừa cười một tiếng nói. Được rồi, thật. Thời gian ta cùng hắn tỉ võ còn 2 tháng. Hôm nay không nói cái này. Đoàn người rất nhanh đến tiệc rượu. Tiệc rượu tổ chức ở lâu đài cổ Hàn gia. Thế lực Hàn gia vẫn còn bên trên Diệp gia. Đều là đệ nhất đại gia tộc Ma Đô. Tòa lâu đài này là Hàn gia xây dựng cá nhân. Cũng lấy tên Hàn gia để đặt. Kiến trúc lâu đài theo phong cách châu Âu. Nguy nga lộng lẫy. Cực kỳ xa hoa. Bên ngoài lâu đài. Đã có một đám nam nữ nữ đang đợi. Đám nam nữ nữ này. Tất cả đều là người trẻ tuổi 10 mấy tuổi đến 20 mấy tuổi. Không thấy được một tên trưởng bối. Hôm nay, là một đợt thiên tài tụ họp. Diệp Thiên, cuối cùng cũng thấy người. Một tên thanh niên cao lớn áo mũ chỉnh tề sải bước tiến lên. Ôm vai Diệp Thiên một cái. Cười to, Hàn Bân, người vẫn như cũ. Diệp Thiên cười nói, sao có thể cùng ngươi so sánh. Chạy đến Yến Kinh đi lang bạt. Lúc trước liền không sánh bằng ngươi. Hiện tại khẳng định xa kém xa ngươi. Nói cái này làm cái gì? Hôm nay không luận võ. Chỉ là ăn nhậu chơi bời. Cũng đúng. Hôm nay phải buông lỏng một chút. Hàn Bân cười nói. Hàn Bân ca ca. Diệp Huyên hô một câu dịu dàng. Tiểu Huyên. Chúng ta cũng không cần khách sáo. Hàn Bân cùng Diệp Huyên rất quen thuộc. Ừ. Diệp Huyên gật đầu. Hàn Bân xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống ở trên thân Diệp Vũ Phỉ, Tiêu Trần phía sau, hai vị này là, đây là em họ ta, Vũ Phỉ, Diệp Thiên giới thiệu Diệp Vũ Phỉ, nhưng không có giới thiệu Tiêu Trần, cũng không biết có phải là cố ý hay không, nhưng như vậy lại hợp ý Tiêu Trần, hắn cũng không thích cùng những người này giao thiệp, hắn chỉ đi cùng Diệp Vũ Phỉ mà thôi, em gái. Hàn Bân nghi ngờ nhìn đến Diệp Vũ Phỉ, đột nhiên tiến tới bên tai Diệp Thiên hỏi, lúc nào ngươi có một em họ xinh đẹp như vậy? Sao ta không có biết rõ? Ngươi quan tâm cái này làm cái gì? Diệp Thiên tức giận nói, mau vào đi, ngươi lẽ nào dự định để cho chúng ta tại đây? Không có gì ăn sao? Được rồi, Hàn Bân có hơi thất vọng nói, vào trong. Hôm nay phải nhiều uống vài chén, yến hội sẽ rất nhanh bắt đầu. Nhân vật chính của tiệc rượu là Diệp Thiên cùng Hàn Bân. Bọn họ muốn chiêu đãi rất nhiều người. Tự nhiên không thể quản hết được. Tiêu Trần phụng bồi Diệp Vũ Phỉ ngồi xuống một chỗ ít người. Hoa Vô Lệ cũng mặt dày mày dạn đi theo. Hoa Thanh Giao do dự một chút. Cũng ngồi cùng nhau. Tỉ tỉ, Hoa Vô Lệ hướng về phía Hoa Thanh Giao nháy nháy mắt. Giống như đang ám thị, muốn nàng cùng Tiêu Trần nói mấy câu, liên lạc một chút tình cảm. Hoa Thanh Giao liếc nàng một cái, nhưng suy nghĩ một chút, nàng vẫn là mở miệng hỏi Tiêu Trần nói. Tiêu Trần, ngươi cùng Diệp Huyên có phải xảy ra mâu thuẫn gì hay không? Coi là vậy đi, ngày hôm qua đánh nàng một hồi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngữ khí hời hợt như vậy, nghe vào trong tai Hoa Thanh Giao Hoa Vô Lệ. Lại giống như sấm sét. Cái gì? Người đánh Diệp Huyên? Thần sắc Hoa Thanh Giao lần lượt biến đổi. Hoa Vô Lệ cũng là hoảng sợ há to miệng. Hỏi, tại sao ngươi đánh nàng? Các ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tiêu Trần không để ý lắm. Phảng phất chỉ là một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Hoa Thanh Giao khí đạo. Nàng chính là muội muội Diệp Thiên. Quan hệ huynh muội bọn họ rất tốt. Vậy thì như thế nào? Thần sắc Tiêu Trần rất bình tĩnh. Hoa Thanh Giao bỗng nhiên nghiêm túc nói. Bây giờ ngươi tới chỗ nàng nói xin lỗi. Có lẽ còn kịp. Nói xin lỗi. Tiêu Trần giễu cợt nói. Ngươi nói đùa sao? Nàng hướng về phía ta xin lỗi. Ta còn phải cân nhắc xem có tha thứ cho nàng hay không. Ngươi, quá cuồng vọng vô tri rồi. Đột nhiên thần sắc Hoa Thanh Giao chuyển lạnh. Đứng lên quay đầu bước đi. Tâm lý hết sức thất vọng đối với Tiêu Trần. Quái lạ, Tiêu Trần lắc lắc đầu. Tiêu Trần, tỷ tỷ là đang lo lắng ngươi. Hoa Vô Lệ nghiêm túc nói. Nàng sợ ngươi đắc tội Diệp Thiên A, nàng không lo lắng ta. Mà là quá tự cho là đúng. Tiêu Trần hừ nói. Hoa Vô Lệ nghe vậy. Muốn phải phản bác, nhưng vào lúc này, một tên thanh niên mặt trắng mang theo 2 gã khác tùy tùng. Đi tới phía trước Hoa Vô Lệ, liền mở miệng chất vấn. Hoa vô lệ, Đàm Ngọc Nhi ngửa đâu? Dịch, hông đê, cách chương.